Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, toàn địa thư. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, giờ khắc này, Liễu Vương cũng không ở. Chủ trì sinh mệnh chi tuyền mở ra chính là một vị bát phẩm tôn giả. Phía sau đứng mấy vị thất phẩm thống lĩnh. Trận đánh hôm qua, trừ bỏ chết đi mấy người, hai vị bát phẩm cũng còn tốt, thương thế khôi phục cực nhanh, có thể mấy vị thất phẩm gặp mấy lần tự bạo dư âm, bị thương không nhẹ, hiện tại phục sinh đường nối còn đang kéo dài ổn định. Phục sinh chi địa lại đến người, mấy vị bị thương thống lĩnh, nhưng là vô pháp toàn lực xuất chiến rồi, đổi thành thường ngày, một điểm thương thế mà thôi. Liễu Vương cùng thủ hộ thần đều sẽ không đáp ứng mở ra sinh mệnh chi tuyền vì bọn họ chữa thương. Bất quá lúc này, mở ra sinh mệnh chi tuyền lại là có cần phải. Mọi người trong miệng sinh mệnh chi tuyền, giờ khắc này liền ở một tòa lòng đất giữa đại sảnh nơi. Lòng đất giữa đại sảnh, giữa không trung phảng phất trôi nổi một đảo óng ánh long lanh thác nước. Thác nước theo trời mà rơi. Nhưng là không có hạ xuống, đến giữa không trung im bặt đi. Bát phẩm cường giả phía sau, một vị thất phẩm thống lĩnh, không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ, nhẹ giọng nói, nếu như có thể vẫn ở sinh mệnh chi tuyền bên trong tu luyện, có thể chúng ta rất nhanh liền có thể rèn đúc bất diệt thân đi. Này vừa nói, bên cạnh mấy vị thống lĩnh đều lộ ra ngóng trông biểu hiện. Phía trước đảo kia thác nước, chính là thủ hộ thần đại nhân. Qua nhiều năm như vậy ở sinh mệnh khu mỏ quảng tinh luyện hết thảy năng lượng. Một khi cho bọn họ không kiêng kỵ mà hấp thu, có thể không tốn thời gian dài. Bọn họ là có thể rèn đúc kim thân, bước vào bát phẩm, nhiều như vậy năng lượng. Nếu như thủ hộ thần không có phong tỏa lại, một khi tiếp xúc ngoại giới, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành vô số cao phẩm sinh mệnh thạch. Dù cho đối với bọn họ mà nói, cao phẩm sinh mệnh thạch cũng không phải có cũng được mà không có cũng được. Dựa vào chính bọn hắn thu nạp năng lượng, dù cho ở địa quật trong hoàn cảnh như vậy, muốn hút nạp nhiều như vậy năng lượng, có lẽ phải tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn năm. Mấy vị thống lĩnh nói chuyện, phía trước bát phẩm cường giả nghe vào trong tai. Nhưng là không coi là chuyện to tát, làm sao có khả năng cho các ngươi không kiêng kỵ mà tu luyện. Những sinh mệnh tinh hoa này là liễu thần lần lượt tinh luyện, vô số năm hấp thu tụ lại mà đến, kỳ thực vẫn là vì tiến thêm một bước, trở thành tuyệt đỉnh vương giả mà chuẩn bị. Liễu thần cùng liễu vương đều muốn tiến thêm một bước, vẫn ở làm chuẩn bị, đáng tiếc, vẫn là chênh lệch một ít. Thủy chung vô pháp tiến vào đỉnh cao nhất, bằng không, những năng lượng này sớm đã dùng với đột phá rồi, hiện tại có thể mở ra một lần, cho mấy người khôi phục thương thế, còn không biết muốn trôi đi bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh. Nếu không là phục sinh chi địa cường giả khả năng bất cứ lúc nào đi ra đường nối, căn bản đừng hy vọng Liễu Vương bọn họ đáp ứng mở ra. Mấy người nói chuyện gian, treo lơ lửng ở giữa không trung năng lượng thác nước, chu vi nhấc lên từng cơn sóng gợn, một đạo gợn sóng vô hình, bắt đầu lan tràn ra, muốn mở ra rồi, bát phẩm cường giả thấp giọng nói một câu, vì không cho những sinh mệnh tinh hoa này trôi đi, giữa không trung đạo kia thác nước, kỳ thực vẫn bị bọc ở một tầng lực lượng tinh thần cố hóa đóng kín trong đường nối. Cái gọi là sinh mệnh chi tuyền mở ra, chính là ở cố hóa lực lượng tinh thần đường nối ở ngoài. Mở ra một cánh cửa, để dòng năng lượng lan ra đến. Sinh mệnh chi tuyền sau khi mở ra, mọi người muốn lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu chữa thương. Bát phẩm cường giả dặn dò, thủ hộ thần đại nhân muốn duy trì hàng rào vững chắc. Phòng ngừa hàng rào phá nát. Sinh mệnh chi tuyền tản ra, mọi người nhất định phải nhanh, không phải vậy đại nhân sẽ bất cứ lúc nào đóng đường nối. ở lực lượng tinh thần cố hóa trên vách tường mở một cái lỗ hổng. Những nơi khác cũng có thể sẽ đổ nát. Một khi đổ nát, vậy những thứ này tinh hoa năng lượng, một phần sẽ tản ra, một phần sẽ cấp tốc hóa thành cao phẩm năng nguyên thạch. Mà độ tinh khiết lại cao năng nguyên thạch, cũng không bằng hiện tại năng lượng tinh hoa. Phá hoại dễ dàng, duy ổn khó. Dù cho Liễu Thủ Yêu muốn duy trì ngoại vi hàng rào ổn định, năng lượng tinh hoa chỉ theo mở ra lỗ hổng trung lưu ra cũng là cực kỳ tiêu hao tinh lực dự. Đặc biệt là hiện tại Liễu Vương không ở trong thành, một khi gặp phải đột phát tình huống, vậy thì càng phiền toái rồi. Bát phẩm cường giả căn dặn xong, mấy vị thống lĩnh lập tức nói: đa tạ Phong tôn giả nhắc nhở, đều chuẩn bị một chút đi. Những người khác từng người tản ra, sau đó sinh mệnh chi tuyền mở ra, có thể chịu đựng bao nhiêu, mỗi người dựa vào cơ duyên, năng lượng lại nồng nặc, cũng phải nhìn người có thể hấp thu bao nhiêu. Hấp thu ít đi, hiệu quả không lớn, hấp thu nhiều, tiêu hóa bất lương, chết no chính mình cũng có thể. Những năm gần đây, sinh mệnh chi tuyền mở ra 3 lần, cũng căng nứt không ít người. Này vừa nói, phía dưới mọi người dồn dập hẳn là, từng người tản ra, phân bố ở đại sảnh 4 phía. Giờ khắc này, có thể đi vào đại sảnh võ giả, thấp nhất cũng có 5 phẩm, bình thường đều là 5 phẩm võ giả đỉnh cao, còn lại là 6 phẩm cường giả. Đến mức cái khác từ 5 phẩm võ giả đều ở bên ngoài trong đường nối chấn thủ. Mỗi lần sinh mệnh chi tuyền mở ra đều sẽ có một ít dưới nền đất yêu thú đột kích. Vì hấp thu năng lượng, những yêu thú này cũng không còn kiêng kỵ thủ hộ thần khí tức. Bất quá chân chính yêu thú mạnh mẽ là sẽ không mạo hiểm. Bình thường đều là đê phẩm, trí tuệ không cao. Liền ở đại sảnh mọi người vì sinh mệnh chi tuyền mở ra làm chuẩn bị thời điểm, giờ khắc này Phương Bình cũng tiến vào khu vực hạch tâm. Phía trước có mấy cái lối đi miệng, mỗi cái lối đi ở ngoài đều có võ giả trấn giữ. Tuy rằng thực lực đều không phải quá mạnh, 4 phẩm chiếm đa số, 5 phẩm cũng là người cá biệt, y nguyên để Phương Bình đau đầu. Giết những người này hắn không hẳn không làm được, có thể giết những người đó, động tĩnh quá lớn, gây nên bên trong cường giả chú ý, vậy thì phiền phức rồi. Làm sao đi vào đây? Phương Bình cau mày không ngớt. Hơn nữa sau khi đi vào, thật muốn đoạt đến năng lượng tinh hoa, chạy thế nào cũng là cái vấn đề. Hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm bên trong tình huống cụ thể làm sao. Có thể bên kia khẳng định có cao phẩm tồn tại, hơi không chú ý sẽ bị phát hiện. Phát hiện, tuy rằng có thể liễm tức, đối phương dò xét không tới chính mình, có thể nhìn thấy người, cũng là giết không tha. Này cũng không tính là trộm, toán trắng trợn cướp đoạt. Phương Bình càng nghĩ càng là đau đầu, nhưng hôm nay là tên đã lắp vào cung không thể không phát. Không đoạt một lần, lão Lý đầu e sợ thật không cứu, liền là có thể cứu lại đến. Duy trì trạng thái này quá lâu, Lý lão đầu không hẳn có thể chống xuống. Cứu về rồi, có thể cũng sống không được bao lâu. Trốn ở ngã ba miệng, Phương Bình nhìn chằm chằm bảo vệ đường nối võ giả nhìn một hồi. Một lát sau, Phương Bình nghe có người lớn tiếng nói, sinh mệnh chi tuyền lập tức mở ra. Tất cả mọi người cảnh giới, phòng ngừa yêu thú đột kích. Diệp Mộc đại nhân, dưới nền đất yêu thú sớm đã bị càn quét, không có yêu thú sẽ đến tập kích chứ? Sinh mệnh chi tuyền hiếm thấy mở ra một lần, ngài nhìn chúng ta có thể tu luyện sao? Câm miệng, hỏng rồi các đại nhân đại sự, đều phải chết. Sinh mệnh chi tuyền mở ra kết thúc, cũng sẽ có tinh hoa sinh mệnh lưu lại. Tu luyện nữa không muộn. Ngoặc kép, vị kia Diệp Mộc đại nhân rất mau rời đi. Phương Bình nghe được thủ vệ võ giả than phiền lên, mở ra thời điểm không thể tu luyện, đợi được kết thúc tu luyện nữa. liền ngụm canh đều uống không lên. Mấy người nhỏ giọng thương lượng, sau đó cắt lượt tu luyện, đến mức thủ vệ sự, trang giả vờ giả vịt liền được. Vương Thành thành lập nhiều năm như vậy, phụ cận trung đê phẩm yêu thú đều bị giết gần đủ rồi. Cao phẩm cũng không dám mạo hiểm đến đây, vì hấp thu điểm tinh hoa sinh mệnh, làm mất mạng, những yêu thú cao phẩm kia có thể không làm chuyện loại này. Muốn mở ra sao? Phương Bình vò đầu, hắn tuy rằng không biết cụ thể nội tình, có thể theo mọi người trong miệng tin tức cũng có thể phán đoán ra. Sau khi mở ra, nghĩ lại lần nữa mở ra, độ khó không nhỏ, không có mở ra sinh mệnh chi tuyền, có thể rất khó bắt được tay. Điểm này, Phương Bình cũng không phải không biết gì cả. Tồn trữ năng lượng tinh hoa, khẳng định cần thủ đoạn đặc thù, có lẽ sẽ bị phong kín ở một nơi nào đó. Hắn không hẳn có thể bắt được tay, chỉ có mở ra thời điểm mới có cơ hội. Đúng rồi, hiện tại những tên này đều ở nghĩ sinh mệnh chi tuyền mở ra sự. Cái kia độ tinh khiết cao tu luyện năng nguyên thạch khu mỏ quặng, có thể hay không thả lỏng cảnh giác? Thực sự không được, kiếm bộn độ tinh khiết cao năng nguyên thạch đi, cũng không thiệt thòi. Còn có, mở ra nhanh như vậy cũng không tốt lắm làm a. Nam Giang người không hẳn hiện tại đến. Phiền phức, Phương Bình nhẹ nhàng thổ tức, nhìn chung quanh một lần, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy ra bình loạn đao, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đào động. Nơi này là khai thác mỏ khu, Liễu Thụ Yêu liền là nhận ra được động tĩnh, cũng không sẽ để ý chứ. Tổng không đến nỗi, mỗi lần khai thác, Liễu Thụ Yêu đều chú ý tới bất kỳ địa phương nào. Mạnh mẽ đến đâu lực lượng tinh thần cũng không cách nào làm được tại mọi thời khắc duy trì mọi thời tiết quản chế. Trên thực tế, giờ khắc này vì mở ra sinh mệnh chi tuyền, Liễu Thụ Yêu sự chú ý đã sớm không ở chỗ này, mà là tập trung ở sinh mệnh chi tuyền bên kia. Giờ khắc này Phương Bình, dù cho thật chặt đứt một ít sợi rễ, Liễu Thụ Yêu cũng chưa chắc sẽ để ý hắn. Bình loạn đao không hổ là cấp A trong binh khí tinh phẩm. Dù cho phía dưới đều là năng nguyên thạch khoáng cùng nham thạch, y nguyên cấp tốc bị Phương Bình đào ra một cái hố sâu. Phương Bình cấp tốc vào hố, đem phía trên loạn thạch tiếp tục bao trùm ở hố phía trên. Tiếp cắn răng một cái, nằm trên mặt đất, bắt đầu đào thành động. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả, dù cho phía dưới nhiều là tảng đá, cũng rất nhanh bị đánh xuyên qua một con đường. Phương Bình tách ra thủ vệ mấy người phương hướng, dọc theo năng lượng nồng nặc khu vực trong lòng đất một đường tiến lên. Trong lòng phỉ báng không ngớt, một chuyến này, chính mình cũng nhanh thành toàn địa thử rồi. Đào hầm, đào thành động, đào hầm, đào thành động, vì điểm đá năng lượng, chính mình dễ dàng sao? Còn đang đào động, đột nhiên, một cỗ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bao phủ tới. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình đưa thân vào trong đại dương năng lượng. Vô số hạt năng lượng hướng chung quanh tràn tản ra. Quá nồng nặc rồi, địa quật đường nối kỳ thực cũng là thuần túy hạt năng lượng. Có thể quá mức bạo động, hơn nữa hoàn toàn cố hóa sau, cũng không cảm giác được. Giờ khắc này, những hạt năng lượng này vẫn chưa cố hóa, mà là đang không ngừng tản ra. Trong đất bùn đều tảng đá, giờ khắc này đều có chút năng lượng hóa xu thế. Mở ra rồi, Phương Bình biến sắc mặt. Nhanh như vậy, chính mình còn có thể tới kịp sao? Lần này mở ra, sẽ mở ra bao lâu? Mà ngay ở hắn suy nghĩ những này thời điểm, dưới lòng đất, truyền đến một trận chít chít kêu loạn tiếng. Phương Bình nghe tiếng nhìn chung quanh một lần, chợt thấy không ít cùng con chuột gần như sinh vật ở chung quanh chuyển động loạn lên. Khoáng thử, đây là Tần Phượng Thanh nói ngon lành nhất địa quật sinh vật. Phương Bình con mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính mình có thể cẩn thận quá mức rồi. Ở đây, động tĩnh lớn có lẽ sẽ bị chú ý tới. có thể khoáng thử vẫn ở năng nguyên khoáng phụ cận sinh tồn. Cũng thường thường ở trong khoáng đạo hoạt động, địa quật võ giả cũng không phải quá để ý, bởi vì khoáng thử thể trạng quá nhỏ, cũng không tính yêu thú, nuốt năng lượng cũng cực nhỏ. Địa quật võ giả trừ phi muốn ăn chút mỹ vị, mới sẽ chuyên môn săn bắn khoáng thử, bằng không sẽ không quá để ý những vật nhỏ này tồn tại. Ta là một cái khoáng thử. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Ta hiện tại chính là khoáng thử. Không, ta so với khoáng thử còn muốn không cảm giác tồn tại. Trừ bỏ thể trạng lớn một chút, dày đặc năng lượng thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, đều rất dịu êm loại kia. Đổi trên địa cầu, Phương Bình sớm liền bắt đầu tu luyện, giờ khắc này nhưng là không để ý tới cái này. Dọc theo năng lượng truyền đến Phương Bình, cấp tốc đào thành động mà đi. Khoáng thử đào thành động, không ai sẽ để ý. Không phải sao? Mấy phút sau, Phương Bình ngừng lại, trong tay nắm một khối đá cuội vậy đá năng lượng. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, độ tinh khiết cao năng nguyên khoáng. Hắn đến khu vực hạch tâm rồi. Không nói, Phương Bình lập tức đem năng nguyên thạch thu vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, tiếp tục hướng phía trước đào thành động. Giờ khắc này, chu vi óng ánh sợi rễ càng ngày càng nhiều rồi. Phương Bình nhưng là không quá để ý. Những sợi rễ này đều là hù dọa người. Phương Bình nhìn thấy chu vi có một ít khoáng thử chính nằm ngoài sợi rễ trên phun ra nuốt vào năng lượng, cũng không gặp sợi rễ làm sao. Sớm biết những rễ cây này đều là dọa người ngoạn ý, hắn liền không cẩn thận như vậy, không lại quản những kia con chuột cùng bộ rễ. Phương Bình tiếp tục hướng về trước đào đi, mà ngay ở hắn rời đi không lâu, sợi rễ phảng phất phản ứng có chút trì độn, giờ khắc này mới phản ứng được, nhẹ nhàng chấn động, nằm phục ở phía trên khoáng thử chớp mắt hóa thành thịt nát. Vẫn vắng lặng sợi rễ, chấn động đậy, tiếp mấy cái thô to sợi rễ, dường như rắn nước bình thường. Ở Phương Bình vừa mới bơi qua cái hố phụ cận càn quét chốc lát, có thể là không phát hiện cái gì, không cảm ứng được khí tức, sợi rễ rất nhanh đình chỉ động tác, khôi phục vắng lặng. 8 khối, có 500 khác chứ. Phương Bình dọc theo đường đi thu rồi 8 khối không lớn độ tinh khiết cao năng nguyên thạch. Tuy rằng cũng không lớn, có thể độ tinh khiết đều đạt đến 90% trở lên. E sợ cũng có 500 khắc dáng vẻ. Độ tinh khiết cao tu luyện năng nguyên thạch, nhưng là cực kỳ đáng giá. Ở ma võ, đồ chơi này 30 học phân một khắc, quý đến cực hạn. Phương Bình ngẩng đầu nhìn, phía trên có thể chính là cao phẩm năng nguyên thạch khai thác khu mỏ quặng. Nhưng hắn giờ khắc này không dám lộ đầu. Phía trên, giờ khắc này còn có tiếng bước chân. Hiển nhiên, dù cho là sinh mệnh chi tuyền mở ra, những thủ vệ kia cũng không thả lòng cảnh giác. So với ngoại vi những người kia tận chức nhiều. Thậm chí, Phương Bình còn nhận ra được vài cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần ở phía dưới quét hình. Cũng không phải là cao phẩm cường giả lực lượng tinh thần. Đúng là cùng cửa thành bên kia mầm cây nhỏ tỏa ra loại kia yếu ớt lực lượng tinh thần có chút tương. Tự, nếu không là Phương Bình thu lại khí tức, có thể sớm đã bị phát hiện rồi. Chẳng trách khoáng đạo dưới đáy không có mấy người lưu ý. Nghĩ giấu giếm được những này lực lượng tinh thần quét hình. Dù cho tông sư cũng khó. Có thể lực lượng tinh thần mạnh mẽ tông sư có thể làm được. Có thể thật là mạnh mẽ đến giấu giếm được mầm cây nhỏ quét hình. Vậy cũng sẽ bởi vì quá mạnh mẽ, gây nên liễu thụ yêu chú ý. Người nhỏ yếu, không gạt được. Người mạnh mẽ, cường giả khí thế, rất khó giấu giếm được cường giả. Quên đi, trước tiên từ bỏ những năng nguyên thạch này. Phía trước chính là sinh mệnh chi tuyền vị trí rồi. Từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng. Giờ khắc này còn đang không ngừng ra bên ngoài tràn tán. Phương Bình trước mặt một ít độ tinh khiết thấp đá năng lượng. đang ở sáng lên lấp lóa, có hướng về cao phẩm chuyển hóa xu thế, có thể thấy được nguồn năng lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiếp tục tiến lên, càng đi về trước, Phương Bình cảm thấy hành động càng khó, dày đặc năng lượng, có chút cầm cố lại hành động của hắn. Mãi đến tận tiếp tục bò một trận, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác ung dung không ít. Ta e sợ nằm ở sóng năng nguyên chính phía dưới rồi. Phương Bình trong lòng sinh ra ý nghĩ, mà ngay ở hắn bò đến phía dưới thời điểm, phía trên, vị kia bát phẩm cường giả vừa hấp thu năng lượng, vừa mở mắt nhìn chung quanh một lần, hơi nhíu mày, bốn phía, mấy vị thất phẩm cường giả đang ở nhắm mắt hấp thu năng lượng chữa thương. Ngoại vi, những kia năm, sáu phẩm cường giả cũng đều đang cật lực hấp thu năng lượng. Nhìn một hồi, không phát hiện dị thường. Phong tôn giả nhắm hai mắt lại, lo xa rồi, thật muốn có cường giả hoặc là yêu thú đến nơi này. Có thể giấu giếm được hắn, cũng không gạt được thủ hộ thần, mà người nhỏ yếu, cũng đến không được nơi này. Ngay ở phong tôn giả nhắm mắt chớp mắt, nơi góc phòng, một chỗ mặt đất hơi đùn lên, âm thanh rất nhỏ, ở năng lượng thủy triều trùng kích vào, chớp mắt liền trôi qua, một cái đen thùi đầu đưa ra ngoài, sau một khắc, đầu bỗng nhiên đọng lại rồi. Nhiều người như vậy, Phương Bình trái tim đều nhanh nhảy ra rồi. Hắn vừa mới ở phía dưới cẩn thận nghe xong một trận, không nghe bất kỳ thanh âm gì, hắn mới nghĩ lộ đầu nhìn, ai biết phía trên nhiều người như vậy, những người này liền trái tim đều không nhảy sao? Không phải không nhảy, mà là năng lượng thủy triều tiếng che lấp những này. Phương Bình chỉ nghe được từng trận sóng lớn mãnh liệt năng lượng xung kích âm thanh. Này tính là gì? Để ta ở nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt trộm đồ vật. Này không phải đốt đèn lồng trên hố xí sao? Phương Bình tâm đều nhanh nhảy ra. Hắn hoài nghi, nếu không là trái tim rèn luyện cải tạo quá, liền như thế một hồi, đều có thể dọa được hắn trái tim nổ tung. Phía trước nhất người kia, trên người ánh kim lấp lóe. Này mẹ nó rõ ràng là kim thân cường giả có được hay không? Mà ngay ở Phương Bình đầu không tới 2 mét địa phương, còn có một người ngồi xếp bằng ở cái mông đối với hắn, khoảng cách gần đến thả cái rắm đều có thể nghe rõ ràng. Nghĩ nuốt nước miếng, Phương Bình không dám, bị nghe được, sẽ chết người, thật đáng sợ rồi. Hắn có chút muốn về nhà, trực diện bát phẩm, không, trên đỉnh đầu còn có cái cửu phẩm thụ yêu. Này không phải tứ phẩm kiếm sống, Tần Phượng Thanh cái kia con bê, lớn lối như vậy, gặp phải rào cũng thiếu chút nữa sợ hãi đến tè ra quần. Rào nguy hiểm nữa, cũng không có nơi này nguy hiểm chứ. Phương Bình không sợ đến tè ra quần, hắn cảm giác mình thật có thể bị người làm anh hùng cúng bái rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục